chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi, chương 903, nhưng mà không thể tấn công qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho anh tình hình thực tế, rồi nói bên này có điện báo là muốn dụ anh tấn công qua đó để anh giành được điện báo, đi phát tín hiệu để cứu người nhà cùng với con cái của anh. Như vậy, Hàn Trần Thiên có thể mượn đội quân này tiêu diệt anh. Nhưng mà không thể tấn công qua đó, anh nhất định phải phát điện báo tìm mối quan hệ để cứu người nhà con cái anh. Còn nếu như bỏ chạy, không có điện báo thì không thể phát tin tức. À, anh rất quan tâm đến sự an toàn của gia đình con cái, vì vậy phải lập tức phải ra ngoài bằng bất cứ giá nào. Anh gào thét cầm dao liều chết xông qua, vì gia đình và con cái anh sẵn sàng hành động cho dù phải hy sinh cả tính mạng. Ha ha ha, nhìn thấy anh xông qua, Hàn Trần Thiên vui mừng nói. Smith Brigade nhanh chóng hạ lệnh, đuổi giết Tiêu Thanh, Smith Brigade lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Nổ súng và giết hộ quốc chiến soái cho ta. Chấm chấm, giọng nói vừa dứt, mười mấy loại hỏa pháo hạng nặng và xe tăng lần lượt nhắm vào Tiêu Thanh, toàn bộ bắt đầu nổ súng. Bum bum bum, đạn pháo dày đặc, không khí hỗn độn, đều đang bao vây Tiêu Thanh. Đối mặt với mưa pháo sắp đến, Tiêu Thanh lao tới không chút do dự, vừa chạy vừa hét. Các con ngoan của bố, các con không cần sợ, bố sẽ cứu các con, nhất định sẽ cứu các con, bố không muốn mất các con, đợi bố đến cứu các con, nhất định phải đợi bố đến cứu các con. Ta, người cản đường ta đều phải chết, chết, chết, anh gầm lên, con dao trong tay mặc sức chém, lưỡi dao chém ngang chém dọc xé toạc cơn mưa pháo sắp đến trước mặt. Anh làm nổ đạn pháo trước và bất chấp những tia lửa kinh hoàng của đạn pháo đang nổ mà điên cuồng mạnh mẽ xông qua. Cuối cùng, cũng cách đội quân đối diện càng ngày càng gần. Tiếng la hét của sự lo lắng và tức giận vang vọng giữa sa mạc. Không có ai có thể ngăn cản trong lòng ta muốn cứu con trai. Không muốn chết thì cút, nếu không ta sẽ giết hết các người. Giết hết các người, này này này, nhìn thấy Tiêu Thanh vượt qua chông gai mà tiến đến, tất cả quân địch phía đối diện đều hoảng loạn. Đây còn là người sao? Đây nhất định không phải là người bình thường. Hàn Trần Thiên thấy Tiêu Thanh tiến đến càng ngày càng gần thì đã mất kiên nhẫn, giọng quát lớn. Còn ngây ra đó làm gì? Nổ súng đi, tất cả nổ súng đi. Bắn chết cậu ta cho tôi. Bắn chết không được thì bắn bị thương cậu ta cho tôi, có cơ hội thì giết cậu ta. Chấm chấm, dưới sự thúc giục của ông ta, Smith Brigade lại đưa ra mệnh lệnh lần nữa. Toàn quân nghe lệnh, tất cả nổ súng. Bắn cho ta, bắn mạnh lên, nhanh lên, cách trương.